Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Hạ Ninh biến hóa. 1, 3. Hạ Cực ngâm ở trong thùng tắm. Ngoài cửa truyền tới tiếng đàn, là Tuyết Thiên Nhu ở đánh đàn. Hắn cầm lên đường trúc sau khi chết rơi xuống khỏa kia ngọc châu, nhặt ở đầu ngón tay, yên tĩnh quan sát đến ngọc châu bên trong vân sợi thô hình như chết mất đồng dạng. Có lẽ một giọt máu liền có thể đem nó lần nữa kích hoạt, mà phát huy ra Bích Lam chi nhãn điều tra uy lực. Chỉ là cái này cảm giác nguy cơ là từ đâu mà đến đâu? Hạ Cực nhiều khi đều có loại trực giác này, giống như cùng trực giác biết yêu quái sẽ không tiến công bản thân đồng dạng, đều làm hắn không thể tưởng tượng, không thể nhỏ máu đi vào. Như thế tìm tử tù thử một chút, quá phiền, tìm Hồng Vân thử một chút, vẫn là quá phiền, vậy liền tạm thời không giọt đi, bởi vì chính mình cũng không cần gấp như vậy vật phẩm. Liền như vậy phong tồn tốt, thả ở đây Tiêu Giao thuyền hoa bên trên. Nếu như đây là định vị đồ vật, như thế giờ khắc này từ lâu trải qua mất đi tác dụng của hắn. Bởi vì Trúc Long biết mình, Hạ Ninh cùng Âm Ti Phiết không ra quan hệ. Như thế, như vậy một cái định vị đồ vật cất giữ ở bản thân Tiêu Giao thuyền hoa bên trên có điều là nói cho Trúc Long một cái hắn đã biết đến sự thật. Điều kiện tiên quyết là Trúc Long còn chưa có chết, lại có lẽ Trúc Long không phải một người. Hạ Cực lắc đầu, vung mở những này không hợp logic, không hề có đạo lý nghĩ ngợi lung tung. Nếu như Trúc Long không chết, như thế hắn chuẩn bị ở sau sớm liền nên xuất hiện. Hiện tại nên quan tâm nên là cái kia y nguyên ở trong sương mù thánh hội chứ. Âm Ti sáng tạo mục đích chính là vì câu ra ẩn giấu ở đây xem tựa như bình thường thế giới phía dưới siêu phàm. Hiển nhiên, thánh hội hoàn toàn đầy đủ tư cách này, mà nó lại là chân chính đứng ở bản thân mặt đối lập. Mạnh bà đã nói cho bản thân, dù chỉ tản chặn được cái kia phong mật tín. Mật tín bên trên chói mắt bắt mắt hổ phù huyết chương hoàn toàn biểu thị cái này thánh hội to lớn. Hắn đắm chìm ở phù thế bóng mờ bên trong, nhưng cái này trong bóng tối còn có những người khác. Bây giờ, ai cũng không biết ai, ai cũng muốn tìm đến ai, tìm tới về sau, chính là người chết ta sống. Hạ Cực thoải mái mà đem đầu sát nhập nước bên trong. Trong tai truyền tới ầm ầm ầm thanh âm, lần nữa ló đầu ra ngoài. Hắn nhẹ nhổ ngụm chọc khí, trở về thật là tốt. Không tự chủ đem ánh mắt thay đổi đến Đường Nguyên góc độ. Vị này Đường môn tinh anh tựa hồ đang bên ngoài chấp hành nhiệm vụ gì. Tựa như là Đường môn xung quanh cũng có đại khấu ẩn hiện, mà Đường môn cần ổn định bản thân địa giới, hướng đi người xâm nhập biểu hiện ra thực lực. Mọi thứ bình thường hình như mọi thứ đều đi qua. Đi tắm, gói kỹ lưỡng trường bào màu vàng kim nhạt, lại cõng lên cái kia đen nhánh hộp kiếm. Theo Sơn Công Công hướng Hoàng Cung mà đi, Kim Quế Cung bên trong, Hạ Ninh chính gấp cũng hai chân, lười biếng nghiêng người dựa vào ở đắt đỏ đừng gửi tới ngọc thạch sập bên trên. Rất lâu không gặp, đầu nàng mang mặc ngọc hắc phượng thoa, làm thành bách điều triều phượng kiểu dáng, ở to lớn khí tràng thời điểm, đồng thời còn có mấy phần trang nghiêm. Như vậy khiến cho nàng trương kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, cũng tăng thêm phàm nhân căn bản không có cách đụng chạm, thậm chí không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Một bộ phượng y, ngón út mang theo vảy kim dài chỉ sáo, có chút khuất, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, thực chất bên trong khác lấy không người có thể chống cự vũ mị. Một cái nhăn mày một nụ cười, câu hồn đoạt phách. Đây chính là bây giờ hậu cung chi chủ, Đại Chu Hoàng hậu. Kim Quế Cung bên trong còn có cái mặc màu hồng phi tử quần áo xinh đẹp thiếu nữ, đang cười hì hì cùng nàng trò chuyện thiên. Làm Hạ Cực đẩy cửa mở lúc, Cái kia phi tử nghiêng đầu nhìn thấy thiếu niên, chính là cười nói, Ninh tỷ tỷ, yêu thích rời đi trước. Hạ Ninh gật gật đầu, ngón út hếch lên, ra hiệu nàng có thể rời đi. Áo trắng thiếu nữ lúc này mới nhẹ nhàng hạ thấp người, vang dội nói một tiếng, gặp qua Tiêu Giao Hầu, về sau chính là rời đi cung. Hạ Cực nhìn xem bây giờ tỷ tỷ bộ dáng, thật là có mấy phần họa thủy yêu phi bộ dáng. Hạ Ninh hỏi, Bạch Đào Hoa đem ngươi quăng. Hạ Cực nói, không có gì, Tiểu Cực, ngươi có biết hay không bản cung có bao nhiêu lo lắng ngươi. Bất quá cái kia Bạch Đào Hoa cũng dám cự tuyệt ngươi. Vậy bản cung nhất định phải cùng Cơ Thịnh nói, để hắn phái binh đi Giang Nam, để Mộ Dung Thế Gia hiểu rõ bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người. Còn có những cái kia thích khách, bản cung đã để ám vệ đi tra rõ. Trúc Long, Thánh Hội, hừ, thế mà ở nửa đạo kích sát thế gia đệ tử, người khác chết bao nhiêu ta không quản, nhưng mà có ngươi ở, chuyện này chúng ta cùng Thánh Hội không xong. Hạ Ninh thanh âm mị mà hàm sát, mỗi chữ mỗi câu mang theo thượng vị giả uy nghiêm. Hạ Cực ngạc nhiên nói, người thế nào để ám vệ đi cha? Hạ Ninh nói, Thâm Cung Hồ Yêu, bản cung người cô đơn sao có thể bảo vệ bản thân an toàn? Cho nên ta liền cùng Cơ Thịnh nói, sau đó Cơ Thịnh liền đem ám vệ Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong phong hỏa hai chi ám vệ giao cho ta. Về phần Vũ Lâm Sơn trận cái này hai chi ám vệ liên quan đến quá rộng, đều tại ngoài sáng mà bên trên, nói là cho ta sẽ để người lời ong tiếng ve, cho nên hắn liền tự mình giữ lại. Hạ Cực trầm mặc xuống tới, thật lâu mới nói, Cơ Thịnh đối với ngươi thật đúng là nói gì nghe nấy. Ám vệ, cung phụng, hầu như là thiên tử trực tiếp nắm giữ quân sự thế lực. Cái này trực tiếp liền cho Hạ Ninh phong hỏa hai chi ám vệ. Cái này dùng sủng ái đều hình dung không được nữa. Thay cái góc độ nghĩ một chút, Hạ Cực nếu như là người khác, hắn đều sẽ cảm giác đến thiên tử có phải thật vậy hay không bị Hạ Ninh mê hoặc. Hạ Ninh nói, bản cung kém chút bị Hồ Yêu ăn mất. Hạ Cực chớp chớp nhãn, được rồi, tỷ, Hồ Yêu nếu như muốn ăn ngươi, khẳng định cũng sẽ ăn của ta. Hạ Ninh tranh luận nói, thịt của ta mềm một chút. Hạ Cực nói, ta cản ngươi phía trước đâu. Hạ Ninh nhướng mày nói, lần sau không cho phép ở bản cung phía trước. Bản cung là tỷ tỷ của ngươi, ta cản thân ngươi trước mới đúng. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, sau đó chuyển đổi đề tài nói, bây giờ Đại Chu phong hỏa ám vệ xứng bên trên Bạch Hổ Hình Đường đều đang tra Thánh Hội. Tra ra cái gì sao? Hạ Ninh vỗ vỗ tay, một tên trên mặt hơi lạnh tiểu cung nữ nhanh chóng đi nhanh vào. Bích Hà, mấy ngày trước đây ngươi mới cùng Phong Xưởng cùng Huỳnh hoặc hai vị đại nhân gặp mặt. Hiện tại đến tột cùng động tĩnh gì? Phong Xưởng, Vũ Lâm, Huỳnh hoặc, Sơn Trận chính là Đại Chu hoàng gia thế hệ thân trưởng ám vệ. Khởi bẩm nương nương, gần nhất đã truy tầm không ít người, toàn bộ đều ở Thiên Khuyết dưới đất trong đại lao giam giữ đâu. Bạch Hổ Hình Đường cùng phong hỏa ám vệ những cao thủ đang tiếp tục tra. Bọn hắn hiệu suất thế nào thấp như vậy nha? Hạ Ninh bắt đầu phàn nàn. Bích Hà vội vàng nói, nương nương, nô tỳ lại đi thúc giục bọn hắn. Tiểu cung nữ vội vàng lui xuống. Hạ Ninh có chút bất mãn nói, mỗi lần đều chậm như vậy, lần sau vạn nhất Tiểu Cực lại có nguy hiểm, bản cung muốn để các ngươi cái đầu toàn bộ đều rơi xuống đất. Trầm mặc một hồi, Hạ Cực nhẹ giọng nói, tỷ, ngươi thay đổi. Hạ Ninh nghiêng đầu, yên tĩnh nhìn xem hắn. Hạ Cực trước mắt hiện lên một màn, nông gia trong phòng nhỏ, tà dương phía dưới, hai đứa bé cầm mộc đao xoay đánh, mà buộc lên hoa vây áo khoác tuyệt mỹ thiếu nữ, khuỷu tay ở giữa kéo giỏ trúc nhỏ, trong giỏ sách còn tản mát ra mê người mùi thơm. tuyệt mỹ thiếu nữ cất giọng hô hào. Tiểu Cực, Bạch Phác, trở về ăn cơm rồi. Sau đó hai đứa bé, xoát, một tiếng đồng thời ném mở mộc đao. Tranh nhau chen lấn phóng tới phòng nhỏ. Một màn này, chớp mắt là qua. Trước mắt thừa xuống là một vị chấp trưởng hậu cung. Quyền nghiêng thiên hạ, không người nào có thể nhìn thẳng. Không người dám làm trái hoàng hậu. Tỷ, còn nhớ rõ làm thế nào bánh nướng xốp sao? Hạ Ninh bỗng nhiên gảy mất vẩy kim móng tay dài bộ. Hái xuống mặc ngọc châm phượng, tóc dài xóa vai, cái kia dung nhan vẫn là trong trí nhớ dung nhan. Nàng cười một tiếng, ngươi nói xem. Hạ Cực cũng lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, sau đó đánh đánh miệng mình nói, là ta nói hưu nói vượn, tỷ tỷ của ta làm sao có thể thay đổi đâu. Chỉ là, ta luôn cảm thấy chúng ta tại bị cuốn vào càng ngày càng nhiều không phải là bên trong. Cũng nhanh muốn không ra được. Hạ Ninh, hoặc là chúng ta ra biển đi, hoặc đi quan ngoại đi. Lý nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Hoàng hậu sững sờ trong chốc lát. Hải ngoại có yêu ma, quan ngoại có dị tộc, đi hữu dụng sao? Vô dụng, Hạ Cực thản nhiên nói. Hắn nằm sấp ở Kim Quế Cung trên bàn, kích thích trước mặt chén nhỏ tử, chỉ thì hơi mệt chút. Hạ Ninh cười lên, theo đuổi con gái thất bại, cho nên mệt. Hạ Cực cười nói, đúng vậy, a hát, thật mệt, nữ hài tử rất khó khăn đuổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.